xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trình bày ý tưởng của mình với hai trợ lý, lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Em thấy được đó, En phấn khích nói. Thật ra xung quanh em có rất nhiều người hứng thú với nhạc phi tinh thần lực. Đáng tiếc hiện tại học viện âm nhạc không có môn học này. Muốn học cũng không biết bắt đầu từ đâu. Những bản nhạc phi tinh thần lực có sẵn lại vô cùng khan hiếm. Nếu có một kênh học tập, họ chắc chắn sẽ rất vui lòng tham gia. Tôi cũng thấy được, Kerry gật đầu, nhưng làm sao để tập hợp những người này lại đây? Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ, hay là mở lớp dạy học livestream đi, giống như cách cậu livestream dạy làm bánh, nhưng không cần livestream thực tế ảo, vì việc khởi động thiết bị livestream thực tế ảo cũng yêu cầu tinh thần lực. Một số bệnh nhân tinh thần lực không thể sử dụng tinh thần lực bình thường. Cậu muốn làm một buổi livestream bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể xem được. Còn về thân phận của mình, khi livestream chỉ cần đeo mặt nạ là được. Ba người lại trao đổi thêm chi tiết. Và ngay trong ngày đã nộp đơn lên Langdon. Thái độ của Langdon là vô cùng ủng hộ. Nếu có thể thông qua việc dạy học livestream để mở rộng đội ngũ sáng tác nhạc phi tinh thần lực. Những ca khúc do những người sáng tác này tạo ra có thể được Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực đứng ra mua bản quyền sử dụng. Bổ sung vào kho nhạc của dự án nghiên cứu, từ đó tạo ra một chu trình tốt. Nói là làm, trưa ngày hôm sau, R tiên sinh, người vốn chỉ cập nhật trạng thái khi phát hành ca khúc mới, đã ngoại lệ lần đầu tiên đăng tải tin tức về một buổi livestream trên tinh võng. R tiên sinh, tối nay 8 giờ, tôi sẽ mở lớp dạy học nhạc phi tinh thần lực trên nền tảng ALALAL. Chủ yếu là chơi dương cầm. Bạn bè nào quan tâm có thể đến xem nhé. O, dưới dòng trạng thái này, một tòa nhà bình luận cao ngất ngay lập tức được dựng lên. Hoa Nga, R tiên sinh vậy mà cũng muốn livestream. Có lộ mặt không? Có lộ mặt không? Muốn nhìn mặt R thần QAQ. Có thể nghe được giọng R thần đúng không? Tính ra là có thể nghe bản biểu diễn trực tiếp. Qua mong đợi, nhất định phải đúng giờ vào ủng hộ. R thần đỉnh nhất, tin tức này nhanh chóng được các fan của R tiên sinh chia sẻ và lan truyền. Thậm chí còn có người cố ý mở một bài đăng chuyển tiếp livestream. Chưa đến 8 giờ tối đã có rất nhiều fan tụ tập trong bài đăng. Chán nản mà vừa chém gió, vừa đếm ngược, sao còn phải đợi một tiếng nữa? Trời ơi đau khổ quá, đừng đau khổ, còn 59 phút nữa thôi. Cố lên, đặt cược, cược xem tối nay R thần có lộ mặt không. Tôi cá là không, người ta ngay cả lễ trao giải cũng không tham gia. Rõ ràng là muốn tạo dựng hình tượng bí ẩn, sao có thể đột nhiên lộ mặt. Đừng mang cái trò giới giải trí ra đây, tài năng của người ta chính là tấm kim bài rồi. Cần gì phải tạo dựng cái hình tượng vớ vẩn gì. Mà nói đến, tin R thần tìm việc sao không có tin tức tiếp theo vậy? Cuối cùng anh ấy đã nhận việc ở đâu? Tôi nghe tin vỉa hè nói, hình như anh ấy đi hoàng cung. Thật hay giả, nhưng cũng rất hợp lý. Điện hạ Isea yêu âm nhạc như vậy, trước đây còn đăng tiểu luận văn đặc biệt khen ngợi, nhẹ nhàng nữa mà. Mọi người rôm rả trò chuyện, đột nhiên có một bình luận thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi tìm thấy tài khoản livestream của R thần rồi. Nhanh lên, phía sau còn kèm theo địa chỉ phòng livestream. Mặc dù R tiên sinh chưa bắt đầu livestream, nhưng tài khoản phòng livestream cần phải đăng ký trước. Người này bất chợt nảy ra ý tưởng, lên nền tảng ALALAL tìm kiếm. R tiên sinh, quả nhiên phát hiện một phòng livestream mới đăng ký không lâu. Trên bảng thông báo của phòng livestream còn viết nội dung livestream tối nay lúc 8 giờ. Hoàn toàn trùng khớp với nội dung trạng thái mà R tiên sinh đã đăng. Về cơ bản có thể xác nhận đó là tài khoản chính chủ. Wow, anh em cậu đúng là nhân tài. Anh chị em ơi, chúng ta chuyển trận địa thôi. Rào rào, các fan đang chán nản ngồi chờ trong bài đăng lập tức chuyển địa điểm. Tán gẫu, đến phòng livestream, dù chưa phát sóng, số người trong phòng livestream đã tăng vọt. Mọi người vừa tiếp tục vui vẻ, chém gió, vừa nhấp vào tài khoản livestream của R Tiên Sinh. Muốn xem đối phương có lịch sử ghi lại nào không? Phòng livestream tuy mới mở, nhưng tài khoản thì đã có từ trước. Trong đó quả nhiên có một số video đã đăng tải. Thời gian đăng tải khoảng 10 tháng trước. Chẳng lẽ là video âm nhạc R Thần Thu Âm hồi còn đi học sao? Với suy nghĩ đó, mọi người vội vàng nhấp vào thư mục đó. Và rồi, lần lượt lộ ra vẻ mặt hoang mang. Hướng dẫn cách làm bánh quy nhỏ xinh. Làm su kem kiểu này ngon nhất. Hướng dẫn chi tiết, quà thật đáng yêu cho các bé. Kẹo dẻo hình động vật. Bạn đã thử chưa? Hướng dẫn cách làm, mọi người. Cùng lúc đó, trong nhóm làm bánh, Viz, em, lớp, những cô nàng mê mẩn R Thần này cũng đang bàn luận về tin tức nóng hổi nhất. Tỷ tỷ thược dược, vãi, R Thần vậy mà cũng làm hướng dẫn làm bánh mì sao? Tiểu thư đầy trời sao? Trời ơi, lượt click thảm hại quá. Căn bản không có ai xem mà. Muội muội hướng dương, chẳng lẽ bé cưng R của tôi ban đầu muốn theo nghề làm bánh? Nhưng chưa kịp thành công đã thất bại, nên tức giận chuyển sang âm nhạc và trở thành một đại thần âm nhạc. Phu nhân loan đuôi, vãi, cảm động quá, đúng là sự lựa chọn của số phận. Chúa đóng lại một cánh cửa cho bạn, chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác. Em gái Thủy Tiên, cái vụ hướng dẫn làm bánh mì này chúng ta dành lắm. Nếu R Tiên Sinh quen biết lão sư Nhiên Nhiên, chắc chắn có rất nhiều điểm chung. Hì hì, phu nhân Đinh Hương, nếu là người cùng sở thích, biết đâu có thể kéo R Tiên Sinh vào. Mọi người cùng làm bánh, cùng tiến bộ, mỉm cười. JPG, tiểu thư Nguyệt Quế, tỷ tỷ thược dược gửi địa chỉ video đây. Mọi người cùng thẩm định nào. Tỷ tỷ thược dược lập tức gửi địa chỉ video vào nhóm. Một số phu nhân, tiểu thư đã ngồi chờ sẵn trong phòng livestream cũng nhấp vào. Mặc dù những video hướng dẫn này có trả phí, nhưng giá cả rất phải chăng. Các tiểu thư và cô vợ không chớp mắt đã nhấp vào trả phí để xem. R Tiên Sinh không lộ mặt trong video hướng dẫn làm bánh. Nhưng vài phút sau, muội muội hướng dương, khoan đã, sao tôi lại cảm thấy không đúng lắm? Phu nhân Đinh Hương, tôi cũng cảm thấy không đúng lắm. Tiểu thư Nguyệt Quế, cái tay quen thuộc này. Em gái Cúc Non, cái eo quen thuộc này. Tiểu thư Bách Hợp, cái giọng quen thuộc này. Phu nhân Loan Đuôi, cái bối cảnh bếp quen thuộc này. Cả nhóm chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Sau đó, tỷ tỷ thược dược, phu nhân Hoa Hồng cô ra đây. Tiểu thư đầy sao trời. Phu nhân Hoa Hồng đồ phản bội. Lão sư Nhiên Nhiên chính là R Tiên Sinh. Cô vậy mà không nói cho chúng tôi biết. Lời tác giả muốn nói. Nhiên Nhiên, chết tiệt, lịch sử đen tối của tôi. Không có một chút phòng bị. Bị đào mộ, cứ thế bất ngờ không kịp trở tay. PS, những video đó đã được nhắc đến ở chương 9. Không biết mọi người còn nhớ không? Đều là những vết sẹo đầy chua xót của Nhiên Nhiên. Trước tiên cứ để Nhiên Nhiên bị lộ thân phận trong phạm vi nhỏ đã. Sau đó thì, hì hì hì, cách chương.